xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 88, C88, 87, phiên ngoại 3.2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 ngày cũng quá ngắn, còn chưa đủ ta cùng sư tôn ở trên giường dính nhau mấy ngày. Lộ Vãn Đình không hài lòng nói. Thẩm Chiêm Y, kia giá chót 7 ngày. Thẩm Chiêm Y xoa xoa nàng tóc, vi sư bồi ngươi ở ma giới 7 ngày, sau đó chúng ta liền về Bạch Mai Phong, có thể chứ? 7 ngày, thôi được. Lộ Vãn Đình vừa ngủ dậy, hiện tại tinh lực thập phần dư thừa, nàng ở trên người Thẩm Chiêm Y bỏ lên bỏ xuống, cười tủm tỉm nói. Sư tôn, ta cho ngươi nếm cái thứ tốt. Thứ tốt, Thẩm Chiêm Y không quá tin tưởng, nàng nâng cánh tay Lộ Vãn Đình ôm đến một bên. Cái gì thứ tốt, ngươi trước mở miệng ra. Lộ Vãn Đình lại bắt đầu rầm rì, nàng ôm cổ Thẩm Chiêm Y, Thẩm Chiêm Y. Vi sư cự tuyệt, trừ phi ngươi nói trước rõ ràng rốt cuộc là cái gì đồ vật. Lộ Vãn Đình sụp xuống bả vai, sau một lúc lâu mới rầu rĩ nói. Sư tôn không tin ta, ta không thích sư tôn. Thẩm Chiêm Y, giả vờ giận dỗi cũng vô dụng. Lộ Vãn Đình, vẫn là Lộ Vãn Đình trước đầu hàng, nàng từ bên giường lấy ra một viên đan dược đưa cho Thẩm Chiêm Y. Chính là cái này, này viên đan dược màu sắc tươi đẹp tràn ra tới một trận nhạt nhẽo thanh hương. Đây là cái gì? Thẩm Chiêm Y từ nàng trong tay lấy lại đây, tò mò hỏi. Trường thanh đan có thể tăng lên linh lực, là ta từ Liễu trưởng lão nơi đó xin tới. Lộ Vãn Đình nói, gần nhất sư tôn trạng thái thập phần mệt mỏi, chắc là cùng ta song tu quá nhiều lần, lây dính ta ma khí, lúc này mới xuất hiện mệt nhọc thái độ, cho nên ta liền đi tìm Liễu trưởng lão xin vị đan dược này. Song tu, lây dính ma khí, Thẩm Chiêm Y ngày gần đây xác thật mệt, nhưng không phải bởi vì cùng Lộ Vãn Đình song tu, mà là Lộ Vãn Đình quá làm ầm ĩ, nàng không chỉ có ban ngày nghỉ ngơi không tốt, buổi tối càng nghỉ ngơi không tốt. Nguyên lai là như thế. Thẩm Chiêm Y tiếp nhận, thực yên tâm nuốt đi xuống. Ăn ngon sao? Lộ Vãn Đình hỏi. Thẩm Chiêm Y xem nàng đại đại mắt tràn ngập nghi hoặc, không khỏi cười nói. Xảy ra chuyện gì, ngươi cũng muốn ăn? Lộ Vãn Đình lắc đầu. Này đan dược với ta mà nói không có gì dùng, ta không cần linh lực hộ thể. Thẩm Chiêm Y, Lộ Vãn Đình kéo tay Thẩm Chiêm Y, dựa vào đầu vai nàng. Sư tôn tiến vào thời điểm có hay không thấy tâm ma? Thẩm Chiêm Y nói, thấy canh giữ ở cửa cái kia còn không phải là nó sao? Nó nói cái gì? Nó nói ngươi vừa khóc vừa chạy về tới. Nói đến chuyện này Thẩm Chiêm Y lại cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. Ngươi đều trưởng thành, gặp được chuyện liền khóc về sau, nhưng làm sao bây giờ? Đều do sở tông chủ không tốt, nàng gạt ta sư tôn không thích ta cho nên ta mới thương tâm. Lộ Vãn Đình cúi đầu, về sau nàng nói chuyện ngươi vào tai này ra tai kia là được, không cần để ý tới. Thẩm Chiêm Y vỗ vỗ đầu nàng, vừa định xuống giường đi rót chén nước, lại bỗng nhiên cảm thấy cẳng chân mềm nhũn, suýt nữa té lăn trên đất. Sư tôn, Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Chiêm Y cổ quái động tác, vội vàng xuống giường đỡ nàng. Ngươi xảy ra chuyện gì? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Không phải, vi sư cảm thấy có điểm không sức lực. Thẩm Chiêm Y cũng cảm thấy mê hoặc, nàng âm thầm để linh lực, lại phát hiện chính mình thế nhưng liền một chút ít linh lực đều nhấc không nổi tới. Đây là chuyện như thế nào? Rõ ràng vừa rồi vẫn là hảo hảo, như thế nào đột nhiên phảng phất giống như bị phong bế. Thẩm Chiêm Y nói, từ từ, vi sư giống như nhấc không nổi tới linh lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Vãn Đình trừng lớn mắt, bắt lấy cổ tay Thẩm Chiêm Y, đem chính mình ma khí đưa vào cơ thể Thẩm Chiêm Y tra xét, ma khí tùy ý du tẩu một vòng, Thẩm Chiêm Y thập phần không thoải mái, gương mặt hai sườn hiện lên không bình thường ửng đỏ. Ngươi đừng ngạnh tới. Ma khí ở nàng trong thân thể khắp nơi xem xét, đem Thẩm Chiêm Y lăn lộn đến chân mềm, nàng đẩy ra tay Lộ Vãn Đình, nói. Đủ rồi, đừng lại nhìn, ta còn không có. Lộ Vãn Đình ủy khuất mà biện bạch, lại vội vàng kéo qua tay nàng. Sư tôn, ngươi lại làm ta xem một chút, ngươi trong cơ thể linh lực thập phần không ổn định, ta sợ xảy ra chuyện. Lộ Vãn Đình biểu tình thoạt nhìn xác thật thực nôn nóng, Thẩm Chiêm Y đành phải đem bàn tay qua đi, Lộ Vãn Đình làm Thẩm Chiêm Y ngồi xuống, lại lần nữa đem ma khí đưa vào trong thân thể Thẩm Chiêm Y, Lộ Vãn Đình ma khí rất mạnh, Thẩm Chiêm Y có đôi khi sẽ chịu không nổi, chờ xem xét xong, Thẩm Chiêm Y đã nằm liệt đến Lộ Vãn Đình trong lòng ngực không thể động đậy. Sư tôn hôm nay như thế nào như thế không chịu được, thường lui tới cùng ta song tu khi cũng chưa thấy qua không thích ứng ta ma khí. Lộ Vãn Đình sờ cái trán của nàng, có chút lo lắng. Nhưng mà Thẩm Chiêm Y vựng vựng trầm trầm thế nhưng đem chữ chịu nghe thành thao, nàng lập tức đẩy ra Lộ Vãn Đình, đỏ mặt thấp giọng trách cứ. Chẳng biết xấu hổ, Lộ Vãn Đình, Thẩm Chiêm Y phất ra tay nàng. Ngươi đừng nói như vậy tới làm ta nan kham. Lộ Vãn Đình tuy rằng không thể hiểu được nhưng cũng chỉ có thể ôn nhu hống nói. Sư tôn, ta cái gì cũng chưa nói à, Thẩm Chiêm Y nhắm hai mắt không để ý tới nàng. Mang ta về Bạch Mai Phong. Từ từ, mặt ngươi quá đỏ, tay cũng rất nóng. Lộ Vãn Đình nâng lên mặt nàng. Sư tôn, ngươi nói cho ta ngươi nơi nào không thoải mái. Thẩm Chiêm Y như thế nào có thể nói, nàng vừa mới cảm giác chính mình linh lực vận lên không được, lúc sau chính là tay mềm chân mềm, trong thân thể như là đốt một phen hỏa thiêu đến đầu nàng mù mịt. Có phải hay không, Lộ Vãn Đình phát hiện cái gì không thích hợp, có phải hay không ta đốt ngươi ăn viên đan dược kia có vấn đề. Đan dược, Thẩm Chiêm Y trong đầu hiện lên một tia thanh minh, giống như xác thật là ăn đan dược liền cảm giác không thoải mái. Ta vẫn là mang sư tôn về Bạch Mai Phong đi, đều do ta không hỏi rõ ràng Liễu trưởng lão. Nói không chừng đan dược này cùng sư tôn thân thể linh lực tương khắc mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Lộ Vãn Đình thực sốt ruột, tay nàng xuyên qua Thẩm Chiêm Y đầu gối cong, đem nàng một phen bế lên tới. Sư tôn đừng lo lắng, ta lập tức mang ngươi trở về. Ừ, thật cũng không phải rất khó chịu, ngươi không cần tự trách. Thẩm Chiêm Y sờ mặt nàng, ngươi đừng nói kỳ quái nói thì tốt rồi. Cái gì kỳ quái nói, ta giống như chưa nói cái gì đặc biệt cổ quái đồ vật. Lộ Vãn Đình trong lòng nghi hoặc nhưng cũng chỉ có thể ôm Thẩm Chiêm Y nhanh chóng chạy về Vô Nhai Tông. Thương Tùng Phong, Linh Lung Các, Thẩm Chiêm Y ra mặt mỏng, Lộ Vãn Đình dọc theo đường đi chỉ có thể vòng qua những đệ tử khác trộm đi trước Liễu Độ Sinh Linh Lung Các. Linh Lung Các thập phần rét lạnh, Thẩm Chiêm Y không có linh lực hộ thể, một chút liền đông lạnh đến môi trắng bệch. Lộ Vãn Đình đem chính mình áo ngoài cởi ra cho nàng phủ thêm, trùm đến kín mít. Liễu Độ Sinh đang luyện đan dược thấy Lộ Vãn Đình ôm một người tiến vào, nghi hoặc hỏi. Lộ Vãn Đình, người như thế nào tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn ta giống như có điểm không thích hợp, Liễu trưởng lão ngươi hỗ trợ nhìn xem đi. Lộ Vãn Đình đem Thẩm Chiêm Y buông. Xảy ra chuyện gì, mặt trắng ra như thế, có phải hay không đông lạnh hỏng rồi? Liễu Độ Sinh nói, ta nhìn xem, Thẩm Chiêm Y từ Liễu Độ Sinh bắt mạch, Liễu Độ Sinh túc khẩn mày. Người có phải hay không ăn cái gì linh đan, nàng ăn Trường Thanh Đan, Lộ Vãn Đình vội vàng nói. Liễu Độ Sinh ngây ngẩn cả người, Trường Thanh Đan, kia không phải ta cho ngươi kia viên sao, ngươi cho nàng ăn. Cái gì ý tứ, Liễu Độ Sinh nói, Trường Thanh Đan chuyên môn cấp ma tộc luyện hóa một mặt đan dược, người bình thường ăn chỉ biết dần dần áp chế trong cơ thể linh lực, trăm hại mà không một lợi. Viên đan dược kia là cho ta, chấm, Lộ Vãn Đình bị khiếp sợ tới rồi, Thẩm Chiêm Y, người tới tìm ta muốn ta đương nhiên tưởng cho ngươi. Người như thế nào có thể đút cho sư tôn ngươi ăn? Liễu Độ Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Đem nàng mang về, làm nàng hoãn mấy ngày, chờ Trường Thanh Đan bị nàng chậm rãi hấp thu, linh lực cũng liền trở lại. Sư tôn, thực xin lỗi. Lộ Vãn Đình đem mặt vùi vào Thẩm Chiêm Y cổ, ô ô ô khóc. Thẩm Chiêm Y giơ tay sờ sờ Lộ Vãn Đình ướt rầm rề gương mặt. Được rồi, đừng khóc lại, không ai trách ngươi. Lộ Vãn Đình lạch cạch rớt nước mắt, chính là cả người sư tôn quá nóng, ta thực lo lắng. Liễu Độ Sinh nói, có thể là tác dụng phụ, ngươi mang nàng trở về ngủ nhiều một lát liền tốt. Ngủ, động từ ngủ hay là danh từ ngủ? Thẩm Chiêm Y muốn hỏi những lời này, nhưng là Lộ Vãn Đình đã cảm tạ Liễu Độ Sinh, đem nàng ôm đi trở về. Lộ Vãn Đình đem nàng ôm đến Bạch Mai ốc xá trên giường, xoa cổ tay của nàng, khổ sở nói. Liễu trưởng lão nói sư tôn đem Trường Thanh Đan hấp thu thì tốt rồi, mấy ngày nay sư tôn liền không cần xuống giường, phân phó ta làm việc đi. Ừ, Thẩm Chiêm Y nghe nàng như thế nói cũng chỉ hảo mừng được thanh nhàn. Ta còn tưởng rằng là sư tôn đối ta ma khí không chịu được, không nghĩ tới là đốt sai rồi đan dược. Không kiên nhẫn, cái gì? Lúc này Thẩm Chiêm Y nghe rõ, nàng một lần nữa hỏi. Không chịu được, Lộ Vãn Đình thành thật trả lời. Ta cho rằng ta ma khí thương tới rồi sư tôn. Thẩm Chiêm Y mặt, xoát, mà đỏ, nguyên lai là chính mình nghe lầm, Lộ Vãn Đình căn bản không có nói cái từ kia, nàng còn tưởng rằng Lộ Vãn Đình lại nói chút kỳ kỳ quái quái nói tới nhục nhã nàng, không nghĩ tới là như thế này. Sư tôn mặt như thế nào lại đỏ, ta vừa mới nói sai cái gì sao? Lộ Vãn Đình bỏ lên trên giường, ngồi quỳ ở bên cạnh nàng. Không, không có gì. Lộ Vãn Đình gãi gãi mặt sườn. Chính là phía trước ở ma giới sư tôn cũng nói ta chẳng biết xấu hổ, ta rốt cuộc nói sai cái gì sao, sư tôn nói cho ta sửa được không? Thẩm Chiêm Y không biết như thế nào mở miệng, nàng dùng tay nắm chăn, ở Lộ Vãn Đình sáng quắc dưới ánh mắt thấp giọng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi nói chính là, cái từ kia, cái từ nào, chính là, Thẩm Chiêm Y bỗng nhiên quay đầu đi chỗ khác, vành tai toàn đỏ. Thôi, không nói, Lộ Vãn Đình nhíu mày, sau một lúc lâu bỗng nhiên phản ứng lại đây, nàng cũng mặt đỏ lên. chẳng lẽ sư tôn cho rằng ta nói chính là không kiên nhẫn thao? A, Thẩm Chiêm Y lập tức che lại nàng miệng, đừng nói nữa. Lộ Vãn Đình giãy giụa ngã vào trên giường, nhịn không được lộ ra một cái tươi cười. Không nghĩ tới sư tôn như thế thẹn thùng một người, trong đầu thế nhưng sẽ nghĩ vậy dạng chữ. Thẩm Chiêm Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sống không còn gì luyến tiếc, JPG, Lộ Vãn Đình cọ tay nàng. Sư tôn muốn chờ lần sau đi, chờ ngươi linh lực khôi phục, bằng không ta sợ sư tôn thắng không nổi ta ma khí, bị ta bị thương quá nặng. Thẩm Chiêm Y cả giận nói. Ta không nghĩ muốn, Lộ Vãn Đình ở một tiếng, muốn cũng không được, hiện tại ngươi phải hào hào nghỉ ngơi. Lộ Vãn Đình, sư tôn như thế nào lại trực tiếp kêu tên của ta, rõ ràng đáp ứng rồi ta về sau sẽ không còn như vậy kêu tên của ta. Lộ Vãn Đình lập tức thâm chịu đả kích, ta không thích sư tôn như vậy kêu ta, chấm, bởi vì ngươi chọc giận ta. Thẩm Chiêm Y nằm xuống, đem đầu vùi trong chăn, Lộ Vãn Đình càn quấy rất có một tay. Kia cũng không được, sư tôn nói tới nói lui là không được, đây là nói không giữ lời. Cách chương.